sau khi tôi lấy nhầm mèo 3 lần. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Phi nhiệt tình chào hỏi. Ồ, hóa ra là em gái của anh Thanh Giác. Chào em gái. Một lát sau, Lê Vũ lịch sự, một tiếng, rồi nói, chào anh. Thịnh Hoài Sinh bất ngờ chen vào. Không phải Trình Thanh Giác đã nói là có chuyện gì với em gái cậu ta thì nói với cậu ta sao? Cậu không nghe thấy à? Lê Vũ, ngón tay nắm chặt điện thoại của cô khẽ co lại. Hít thở nhẹ nhàng, em gái gì chứ? Nói vậy, cô tự cảm thấy mình bị xếp vào phe của Trình Thanh Giác. Mà lại còn thật sự rất mập mờ. Đoạn Phi nhỏ hơn Trình Thanh Giác 2 tuổi. Bằng tuổi Lê Vũ, cuối năm ngoái, cậu ấy nổi lên nhờ vai nam thứ trong một bộ phim truyền hình ăn khách. Tính cách rất cởi mở. Nghe Thịnh Hoài Sinh nói vậy, cậu ấy đùa. Em gái của anh Thanh Giác cũng không thể chỉ nói chuyện với anh Thanh Giác thôi chứ. Trong đội còn có người khác nữa mà. Đúng không em gái? Cậu ấy nói câu nào cũng nhiệt tình. Lê Vũ thực sự không biết có nên trả lời không. Cô cầm dây tai nghe chần chừ một lát. Người đàn ông bên cạnh nhận ra động tác của cô. Nhìn sang, sao thế? Trình Thanh Giác không đeo tai nghe. Dùng loa ngoài, Lê Vũ tưởng anh đã tắt mic, nên tháo tai nghe của mình ra. Ghé sát vào, nhỏ giọng, họ nói chuyện với tôi. Tôi có nên trả lời không? Họ đều là bạn của anh. Tôi không rõ. Trình Thanh Giác hỏi, có phải là em không muốn nói chuyện với người lạ không? Lê Vũ sững sờ, cũng không phải là không muốn. Chỉ là cô mắc chứng sợ giao tiếp xã hội. Nói chuyện với người lạ không được thoải mái. Nhưng cô không tiện giải thích nhiều. Thuận theo trả lời, hơi hơi, Trình Thanh Giác, vậy không cần trả lời họ. Chỉ cần nói chuyện với anh là được. Lê Vũ thở phào, được ạ, cô vừa dứt lời. Tiếng Thịnh Hoài Sinh truyền ra từ điện thoại của Trình Thanh Giác. Ai đó quên tắt mic rồi thì phải. Tim Lê Vũ thắt lại, lập tức cúi đầu kéo tai nghe của mình kiểm tra. Ngay sau đó cô nghe thấy giọng Trình Thanh Giác. Xin lỗi, quên mất, Thịnh Hoài Sinh cười khẩy. Phá đám, cậu có vẻ cường điệu hóa lời nói của mình rồi đấy. Ai nói là người ta không muốn nói chuyện với người lạ chứ? Đoạn Phi tiếp lời, đúng đấy, phải không em gái? Đột nhiên bị mọi người hỏi như vậy. Cô vô thức nép về phía Trình Thanh Giác, rụt người lại, chỉ có thể giải thích. Em thực sự sợ khi nói chuyện với người không thân. Đoạn Phi cũng có ý tốt, an ủi cô, do ngại à, bọn anh đều là người tốt mà. Đừng sợ, có gì cứ nói thẳng ra. Giọng Trình Thanh Giác đều đều. Bắt đầu chơi chưa? Anh nhìn giờ, chỉ còn hơn 2 tiếng nữa là đến 12 giờ rồi. Không chơi nữa thì không cày được skin đâu. Thịnh Hoài Sinh cười nhạo một tiếng. Chế nhạo, Đoạn Phi, cậu không cảm thấy cậu ta không muốn cậu nói chuyện với em gái cậu ta à? Đoạn Phi, em cảm thấy rồi, tổng cộng nói 2 lần, cắt lời em 2 lần. Lê Vũ cảm thấy giờ đây mình trở thành tâm điểm cuộc trò chuyện của mọi người. Cô ôm chân ngồi trên ghế, cúi đầu gãi tai. Trình Thanh Giác nhìn cô một cái, lên tiếng, rốt cuộc có chơi không? Đoạn Phi nghe ra giọng điệu của anh, vội vàng xin lỗi, em không có ý trêu chọc em gái đâu, chỉ là thấy cô ấy đáng yêu, muốn cô ấy giao lưu nhiều hơn với mọi người thôi. Lê Vũ thấy bạn bè của Trình Thanh Giác cũng giống anh, đều thích khen người khác, cô thật sự rất ngại, bật mic lại, Lý Nhí. Chúng ta chơi game đi. Không phải nói là không còn nhiều thời gian sao? Em muốn cùng các anh. Nghĩ một lát, cô lại chậm rãi sửa lời. Em muốn chơi game với anh trai em. Người đàn ông bên cạnh nhìn sang. Lần này Trình Thanh Giác thực sự đã tắt mic. Nhưng Lê Vũ thì không. Em nói gì? Anh nói nhỏ, như thể không nghe rõ. Lê Vũ liếc màn hình, kéo mic ra xa một chút. Giải thích, bây giờ em không phải là người của anh sao? Phải đứng về phía anh vô điều kiện. Cô cũng đã nhìn ra, không bàn đến hai người không nói gì kia. Thịnh Hoài Sinh và Đoạn Phi đều là bạn xấu của Trình Thanh Giác. Luôn trêu chọc anh, cô bị bệnh, phen cuồng, không thể nhìn người khác. Bắt nạt, anh, cô nghĩ một lát, ghé sát lại, gần hơn một chút, em là của anh, cô định nói trợ lý. Nhưng sợ người khác nghe thấy sẽ lộ, nên sửa lời, em là người của anh. Không thể nhìn họ bắt nạt anh, nên nói gì cũng sẽ đứng về phía anh. Ánh mắt Trình Thanh Giác khẽ dao động, Thịnh Hoài Sinh sốt ruột. Bên kia thì thầm xong chưa? Xong rồi thì chơi được rồi chứ? Trình Thanh Giác lùi người ra sau, tựa lưng vào ghế, chơi đi. Vừa nói chuyện xong, Lê Vũ và Trình Thanh Giác đang ngồi sát cạnh nhau. Bây giờ thấy anh dựa lưng lại, cô cũng quay người lại. Chơi thôi, nếu có chỗ nào em chơi không tốt, em xin lỗi mọi người trước à, Đoạn Phi. Không sao, Đại Minh cũng ôn hòa lên tiếng. Không sao đâu, ghép đội vào game, có một phút để chọn nhân vật. Game bắn súng phải chọn các loại binh chủng khác nhau. Trước đây Lê Vũ cũng từng chơi, biết một đội cần có sự kết hợp các binh chủng khác nhau. Nhưng cô không nhớ phải kết hợp thế nào cho phù hợp. Lúc này, cô dựa sát vào Trình Thanh Giác, đưa màn hình của mình cho anh xem. Em nên chọn cái nào? Trình Thanh Giác suy nghĩ một chút. Em muốn chơi tấn công hay hỗ trợ? Lê Vũ, kỹ năng của em chỉ có thể chơi hỗ trợ thôi. Một đội có các tổ hợp tấn công cố định, thường là lính xung kích kết hợp lính y tế, hoặc lính bắn tỉa kết hợp lính trinh sát. Ngoài hai cặp cố định này, hai vị trí còn lại có thể lựa chọn tự do hơn. Trình Thanh Giác chọn lính xung kích, cần sự hỗ trợ của lính y tế hơn. Anh ra hiệu, y tế được không? Lê Vũ mơ hồ nhớ lính trinh sát cũng là một loại hỗ trợ. Cô dùng cái đó tốt hơn một chút. Trinh sát được không? Tôi nhớ kỹ năng của nó. Được. Trình Thanh Giác đổi nhân vật lính xung kích thành lính bắn tỉa. Nhìn thấy giao diện chọn người trong đội, Thịnh Thần lên tiếng nhắc nhở. Tôi với anh Đại Minh tạo thành một cặp bắn tỉa và trinh sát rồi. Lê Vũ cũng nghe thấy giọng nói trong tai nghe. Chần chừ có nên đổi nhân vật không? Vậy em làm công binh, phối hợp với Đoạn Phi cùng phòng thủ. Trình Thanh Giác, không sao, không cần để ý đến họ. Hai cặp bắn tỉa cũng chơi được. Những người khác, Lê Vũ không hiểu mấy cái này. Cẩn thận hỏi, thật không? Trình Thanh Giác đáp, em thích cái nào thì chọn cái đó. Nghe anh nói vậy, tim Lê Vũ lại đập thình thịch. Cô rụt người lại, cẩn thận chọn khóa một lính trinh sát. Thịnh Hoài Sinh thực sự không nhịn được nữa. Hỏi Trình Thanh Giác, cậu chắc chắn từ giờ đến 12 giờ có thể thắng ít nhất 3 ván không? Đối với Trình Thanh Giác mà nói, các trận đấu ở cấp bậc này quả thực rất đơn giản. Nếu không anh cũng sẽ không để Lê Vũ tùy tiện chọn. Thịnh Hoài Sinh hết cách. Được thôi, không thắng thì cậu cứ đợi đấy. 1 giờ sau, 6 người liên tiếp thắng 2 trận. Lê Vũ đã lâu không chơi, lúc đầu còn quên cả cách nhấn nút, nhưng Trình Thanh Giác luôn ở bên cạnh hướng dẫn cô, nên cô bắt nhịp rất nhanh, phối hợp với anh cũng rất tốt. Ván đầu tiên, Thịnh Hoài Sinh làm lính xung kích, giành được hơn 40 mạng trong một trận. Ván thứ hai, Trình Thanh Giác chiếm lĩnh địa hình cao, chỉ trong 20 phút anh đã bắn tỉa được gần 30 người. Lê Vũ càng chơi càng hưng phấn, lòng bàn tay cũng đổ mồ hôi, má ửng hồng vì căng thẳng. Ván thứ ba còn chưa bắt đầu, trong lúc chờ game tài, cô đã thảo luận chiến thuật với Trình Thanh Giác. Ván này chúng ta vẫn dành địa hình cao để bắn tỉa à? Em tiến bộ rất nhiều. Ván trước hơn ván đầu 800 điểm, ván này cố gắng một chút, có khi vượt 3.000 điểm ấy chứ. Người đàn ông hờ hững đáp. Lê Vũ cũng nhận ra mình quá hưng phấn. Cô ngồi trên ghế, áp MU bàn tay lên má, nhỏ giọng, xin lỗi anh, em vui quá. Sau khi ván đầu tiên bắt đầu, họ phát hiện Lê Vũ và Trình Thanh Giác ngồi cùng nhau. Đồng thời bật mic sẽ bị vọng tiếng. Vì vậy, ngay từ lúc đó họ đã bàn bạc tắt mic của Lê Vũ, chỉ để lại mic của Trình Thanh Giác. Lúc này, Trình Thanh Giác tắt mic của mình, nghiêng đầu hỏi cô, vui à? Sao lại vui? Lê Vũ hít một hơi, vì chơi game. Trình Thanh Giác phản ứng bình thường với câu trả lời của cô. Lê Vũ nghi hoặc nhìn sang, sau đó cô nghe thấy người đàn ông thản nhiên nói, anh cứ nghĩ là vui vì chơi game cùng anh. Vẻ mặt anh điềm tĩnh, không mang bất kỳ cảm xúc nào, chỉ đơn thuần là trình bày một sự thật khách quan. Chúng ta phối hợp rất ăn ý đúng không? Anh quay đầu sang hỏi. Lê Vũ cậy cậy viên điện thoại, mặc dù biết câu nói trước đó của anh có thể không có ý nghĩa gì khác, nhưng vẫn không kiểm soát được nhịp tim của mình. Má cô hơi ửng hồng, cố gắng kìm nén sự vui sướng trong lòng, nuốt nước bọt, đáp, cũng vui vì chơi game cùng anh. Cái gì? Trình Thanh Giác liếc nhìn màn hình, như thể không nghe rõ câu trả lời của cô. Cô nhìn anh một cái, lặp lại câu trả lời. Em nói là đúng là vui vì được chơi game cùng anh. Anh cũng vậy, anh đáp. Lê Vũ nổi bong bóng trong lòng. Cô cúi đầu nhìn điện thoại, giả vờ bình tĩnh đáp. Thịnh Hoài Sinh là đội trưởng, là người đầu tiên phát hiện Trình Thanh Giác đã tắt mic. Ván cuối cùng ghép với những người chơi đơn giản hơn, chỉ sau vài phút mở màn, cơ bản đã có thể định đoạt chiến thắng. Thịnh Hoài Sinh đá thẳng Trình Thanh Giác ra khỏi đội thoại. Anh nói không cho họ nghe, thì họ cũng nói không cho anh nghe. Đoạn Phi là người thứ hai phát hiện. Sao anh Thanh Giác lại tắt mic rồi? Thịnh Hoài Sinh, đang nói chuyện với em họ cậu ta đấy. Đoạn Phi rít lên một tiếng, cảm thấy không đúng. Em họ anh ấy thật à? Thịnh Hoài Sinh, cậu tự hỏi cậu ta đi. Đoạn Phi hiểu ra, không hỏi thêm nữa. Thịnh Thần vừa quét sạch một tòa nhà với Đại Minh, lúc này mới lên tiếng. Anh Thanh Giác đâu rồi? Phía trước còn hai tòa nhà nữa là của họ đấy. Thịnh Hoài Sinh lười biếng, cậu mở bản đồ nhỏ lên. Thịnh Thần, mở rồi. Thịnh Hoài Sinh nhấp vào góc trên bên trái bản đồ, phóng to hai người đó lên. Thịnh Thần, phóng to rồi. Thịnh Hoài Sinh, thấy anh Thanh Giác của cậu không? Cậu ta đang nhặt đạn giúp em gái đấy. Thịnh Thần, vì Thịnh Hoài Sinh đã đá Trình Thanh Giác ra khỏi đội thoại nên điện thoại của Trình Thanh Giác không có tiếng của họ được một lúc rồi. Nhưng Lê Vũ không để ý lắm, cô vẫn đang tìm hộp đạn trong bụi cỏ. Tuần này đúng vào dịp kỷ niệm của trò chơi nên có rất nhiều hoạt động. Trong đó có một hoạt động là thu thập 6 hộp đạn màu sắc trong game. Sau khi thu thập xong, có thể nhận được một skin súng giới hạn. Hai ván chơi trước, Lê Vũ vô tình lấy được 5 hộp, còn thiếu một hộp. Lê Vũ, có tìm nữa không? Chúng ta không cần phải về đội để đánh nhau à? Trình Thanh Giác liếc nhìn bảng trạng thái trận đấu. Đội của họ gần như đang áp đảo tất cả các đội trên bản đồ. Thịnh Hoài Sinh đã giành được hơn 20 mạng, đang chặn ở điểm hồi sinh của một đội nào đó. Ván này có anh và Lê Vũ hay không thì cũng không thể thua. Anh chuyển giao diện trở lại, khẽ, một tiếng, tìm đi, không cần để ý đến họ. Lê Vũ không hiểu mấy cái này, chỉ có thể nghe lời Trình Thanh Giác. Anh bảo tìm thì chắc là không sao. Cô cúi đầu nằm sấp trên cỏ tìm thêm một lúc, cuối cùng cũng tìm thấy hộp đạn màu cuối cùng. Ở đây này, em tìm thấy rồi. Cô hớn hở, điều khiển nhân vật game chạy đến trước mặt Trình Thanh Giác. Sau đó đổ 5 hộp đạn còn lại trong ba lô ra, vứt xuống đất. Chế độ mà họ đang chơi cho phép người chơi trang bị đồ vào ba lô trước khi vào game. Mọi người thường mang theo đạn hoặc vật phẩm bảo hộ, gần như không có ai mang đạo cụ game. Hơn nữa ba lô chỉ có 6 ô. 5 hộp đạn này đã chiếm mất 5 ô của cô. Nhân vật lính trinh sát thấp hơn lính bắn tỉa một chút. Cô điều khiển nhân vật ngẩng đầu nhìn anh. Anh mau nhặt đi. Cô hưng phấn nói, Trình Thanh Giác, gì cơ? Lê Vũ vô tình bấm nhầm vào một động tác. Lính trinh sát múa tay múa chân quay một vòng quanh lính bắn tỉa. Anh mau nhặt đi, em tìm cho anh đấy. Giọng cô reo vui, em vừa nghe đoạn phi nói. Cái này rất khó gom đủ. Em may mắn lắm mới tìm được đấy. Anh mau lấy đi, em đâu cần skin súng. Cho anh đấy, cách chương.